Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phần 100. Sau đó bọn họ phát hiện, trước mắt tinh linh, đối nam giống nhau khích lệ bọn họ anh tuấn, lễ phép mà lại xa cách, đối nữ hài tử thái độ nhưng thật ra càng thêm thân cận. Đó là biến đổi pháp khích lệ A. Nơi này vài vị nữ tính ngoại tân, đó là trực tiếp bị Lạc Sinh bắt làm tù binh Phương Tâm. Lôi kéo tay nàng thân thiết cực kỳ, này hoàn toàn bất đồng đãi ngộ, làm người dở khóc dở cười. Ngươi là ên rồi sao? Ăn mặc quần yếm tóc vàng mắt xanh tiểu nam hài kéo kéo Lạc Sinh váy, ngửa đầu hỏi nàng. Lời này vừa ra, bên cạnh một cái ăn mặc váy bồng tóc vàng lục mắt tiểu cô nương không vui. Nói, không phải Enzo, là công chúa Bạch Tuyết. Enzo, công chúa Bạch Tuyết, Enzo, công chúa Bạch Tuyết. Hai người tranh luận cuối cùng lấy tiểu cô nương oa một tiếng khóc lớn. Nam hài không tình nguyện công chúa Bạch Tuyết cho thỏa đáng hiệp kết thúc. Bọn họ nói đều là tiếng Anh. Lạc Sinh nghe không hiểu, còn hảo có Chu Uyển Tâm ở một bên cho nàng phiên dịch giải thích. Lạc Sinh lúc này mới bừng tỉnh, nhưng thật ra có chút dở khóc dở cười. Nàng không phải công chúa Bạch Tuyết, cũng không phải thiên sứ, nàng chỉ là một con giao nhân mà thôi. Nàng ngồi xổm xuống thân mình nhẹ nhàng vỗ về tiểu nam hài đầu, ôn nhu nói: Vương tử hẳn là đối công chúa ôn nhu một ít, không nên làm công chúa lưu nước mắt. Bên cạnh nghe hiểu được tiếng Trung ngoại tân nhóm nghe vậy đều là hiểu ý cười. John tiên sinh cúi đầu cùng chính mình nhi tử nói hai câu. Tiểu nam hài nhìn thoáng qua Lạc Sinh, sau đó đi đến tiểu cô nương bên người, duỗi tay bắt lấy tay nàng. Sau đó còn nhẹ nhàng hôn một chút nàng gương mặt. Hai người lẩm nhẩm hai câu. Cuối cùng ngươi dắt tay, ta dắt tay, nháy mắt liền hòa hảo. Bồi này đó ngoại tân tiến đến người phụ trách là Z quốc rất có danh ngụy thư ký. Ngày thường chỉ có thể ở bản tin thời sự thượng thấy. Ở đại gia cảm nhận chung, cái này phân lượng có thể so những cái đó ngoại tân trọng nhiều. Một đám khẩn trương hề hề, lại hưng phấn lại kích động, ngoặc kép, hoàn mỹ diễn xuất, ngụy thư ký chút nào không keo kiệt chính mình khen chi từ. Duỗi tay cùng Lạc Sinh nắm tay, nói, không hề nghi ngờ, ngươi là mỹ lệ nhất thác bạch thiên Nga. Lạc Sinh cười, nói, cảm ơn ngụy thư ký. Bên cạnh phóng viên lập tức đem một màn này chiếu xuống dưới. Ngày hôm sau liền bước lên Nhân dân Nhật báo. Các đại tin tức môn hộ trang web cũng đưa tin tức này. Bên trong đối Lạc Sinh đó là mọi cách quá khen ngợi chi từ. Nói cho Z quốc mọi người, đêm nay trận này long trọng biểu diễn thành công. Chờ đem những cái đó quốc gia lãnh đạo đều thấy xong rồi. Đã là nửa đêm, Lạc Sinh thể lực vẫn luôn đều thực hảo. Nhưng thật ra mặt khác các tiểu cô nương mệt đến quá sức. Một đám lên xe trực tiếp nằm liệt vị trí thượng liền ngủ rồi. Kêu đều kêu không tỉnh. Chu Uyển Tâm sờ sờ Lạc Sinh đầu, nói, hôm nay buổi tối vất vả ngươi. Ngươi là của ta kiêu ngạo. Lạc Sinh trong lòng tức khắc liền cao hứng. Nói, lão sư, đều là lão sư ngươi dạy đến hảo a. Chu Uyển Tâm giận nàng liếc mắt một cái. Nói, liền biết nói tốt, trở về phao cái chân. Sau đó hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lạc Sinh gật đầu. Cô Hoài lái xe ở bên cạnh chờ nàng. Lạc Sinh vừa lên xe liền chờ đến một cái hùng Omani. Oa, giao giao ngươi thật là quá tuyệt vời. 32 huy tiên chuyển, ta đếm tới một nửa đều bỏ mình. Còn có, ngươi cuối cùng ngậm trụ hoa hồng kia một màn, Quả thực Tô Bảo, Mỹ đã chết, Mỹ đã chết. Cố Nhu Phác lại đây đem người ôm lấy. Cọ a cọ a cọ. Hoàn toàn chính là một cái giao phấn. Lạc Sinh mê muội, bất quá, Cố Nhu vốn dĩ chính là Lạc Sinh fan. Nàng ôm Lạc Sinh, nghĩ đến mặt khác giao phấn nhóm nếu là biết chính mình không chỉ có thể chính mắt nhìn thấy thần tượng, còn có thể thượng thủ bế lên một ôm. Không biết bọn họ đến hâm mộ thành bộ dáng gì. Nghĩ vậy, Cố Nhu trong lòng liền nhạc nở hoa, vội vàng lấy ra di động, làm Lạc Sinh cười một chút, đem nàng này bức ảnh chụp xuống dưới. Sau đó căn cứ khoe ra tâm tình, nàng đem này bức ảnh phát Lạc Sinh một cái trong fan club. Cái này đán ngày thường nàng đều là lặn xuống nước, lần đầu tiên lên tiếng, vậy ném xuống một cái bom hẹn giờ. Tạc suốt quần vô số con cú. Ngoạ tào, ta không nhìn lầm đi. Này ảnh chụp là nhà ta giao giao. Này ảnh chụp ý tứ là nhị muội ngươi cùng giao giao ở bên nhau. Nếu là thật sự, quả thực hâm mộ đã chết. A Cố Nhu ở trong đàn nickname đã kêu giao giao ra nhị muội. Trong đàn một đống người bị tạc ra tới. Cố Nhu cười hì hì nhìn những người này, hoài đắc ý tâm tình nói, ta không chỉ có cùng giao giao ở bên nhau, ta còn ôm nàng, giao giao thân thể nhưng mềm nhưng thơm. Lời này, tức khắc lại chọc đến vô số người hâm mộ ghen ghét. Là một cái fan, có thể cùng chính mình thần tượng thân mật tiếp xúc, kia quả thực so nằm mơ còn mỹ à. Ta sẽ nói cho các ngươi, ta không chỉ có thể ôm, còn có thể hôn. Về sau giao giao còn sẽ trở thành ta nhị tổ. Hỏi ta nhị ca là ai? Hi hi, Cố ảnh đế Cố Hoài a. Cố Nhu có thể tưởng tượng, chính mình này đoạn lời nói nếu là phát đến trên mạng đi sẽ nhấc lên bao lớn sóng lớn. Nàng đại khái đều phải phát hỏa. Như vậy một cái nổ mạnh tin tức, ai, đáng tiếc, chỉ có thể ôm loại này bí mật trộm nhạc, không thể tuyên dương đi ra ngoài, thật là ngọt ngào phiền não a. Cố Hà hỏi, đúng rồi, xinh xinh tỷ ngươi như thế nào lên đài đi, nếu là biết ngươi lên đài, ra ra bọn họ khẳng định cũng muốn tới. Cố ra ra tuổi lớn, không yêu ra cửa. Trong nhà trưởng bối cũng không sai biệt lắm đều ở nhà. Trừ bỏ Cố gia đại bá cùng nhị bá bởi vì công sự đi. Mà Cố Nhu bọn họ đã sớm đem Lạc Sinh lên đài diễn xuất sự tình nói cho người trong nhà. Lúc ấy Cố lão gia tử liền nóng nảy. Thiếu chút nữa liền trực tiếp chạy tới. Cuối cùng vẫn là bị Cố mẫu bọn họ cản lại. Thành phố B kẹt xe. Lúc này chạy tới, sợ là biểu diễn kết thúc bọn họ cũng chưa đến. Lạc Sinh cũng không giấu giếm, đem Hàn Chi Nhã sự tình nói. Cố Nhu đáng tiếc nói, tốt như vậy cơ hội bỏ lỡ, thật sự là quá đáng tiếc. Lạc Sinh gật đầu nói, Hàn Chi Nhã là thật sự thích khiêu vũ, hy vọng nàng sẽ không bởi vì lúc này đây sự tình mà mất đi đối vũ đạo nhiệt tình yêu thương. Phía trước điều khiển vị thượng Cố Hoài nghe vậy liền cười, nói, yên tâm đi, chiếu ngươi nói như vậy, cái kia cô nương là cái hảo cường tính tình, không nhận thua, tự nhiên cũng không sợ thua, khẳng định có thể thực mau tỉnh lại lên. Người không cần lo lắng nàng, hy vọng như thế đi. Lạc Sinh than, chờ trở lại Cố gia. Lạc Sinh được đến Cố gia mọi người hoan hô. Ngay cả Cố đại ca Cố Khê đều bị kêu đã trở lại. Liền vì cấp Lạc Sinh chúc mừng. Cố mẫu nói, chính thức chúc mừng vào ngày mai. Hôm nay buổi tối ngươi khẳng định mệt mỏi. Ta cho ngươi thả nước ấm. Còn tích giảm bớt mệt nhọc tinh dầu. Người phao phao tắm. Đêm nay hảo hảo ngủ một giấc. Ngày mai chúng ta lại chúc mừng. Lạc Sinh nhìn hưng phấn đại gia. nói, ngoặc kép, không cần, như vậy gióng trống khua chiêng đi. Cố lão gia tử thổi dâu nói, như thế nào không cần, ngươi lần đầu tiên lên đài diễn xuất hoàn mỹ kết thúc, còn làm toàn thế giới người đều thấy chúng ta rét quốc ba lê. Tự nhiên đến chúc mừng, cần thiết chúc mừng, cố nhị bá mẫu gật đầu nói. Ba nói đúng, xinh xinh ngươi cũng đừng quản, nói, chúng ta muốn hay không mời một ít người. Lạc Sinh nhìn thảo luận đến khí thế ngất trời cố gia người, có chút bất đắc dĩ. Cố Hoài nói, ngươi khiến cho bọn họ lộng đi, trong nhà đã lâu không náo nhiệt. Lạc Sinh gật đầu, đại gia như vậy cao hứng, nàng tổng không thể đi dội nước lã, quét đại gia hưng đi. Tuy rằng Lạc Sinh tuyệt đối không gì hảo chúc mừng, nàng thích khiêu vũ, nhưng là khiêu vũ lại không phải nàng nhất nhiệt tình yêu thương. Đối với nàng mà nói, bước lên quốc gia đại dạp hát sân khấu, nàng cũng không thể cảm nhận được cái loại này kích động hưng phấn. Cố gia bên này tiếng hoan hô nhảy nhót, trên mạng cũng là một mảnh náo nhiệt. Rất nhiều sai giờ đảng bên kia đúng là ban ngày, một đám tinh thần phấn chấn, trực tiếp đối với bổn quốc các vọng hữu phát sóng trực tiếp người nước ngoài nhóm phản ứng. Trung Quốc công phu, ta bạn cùng phòng thực nghiêm túc hỏi ta, có phải hay không rét quốc người đều là thâm tàng bất lộ, đều sẽ Trung Quốc công phu à, cái này sắm vai Odette cô nương rốt cuộc là ai à? Mỹ bà à, hiện tại ta đồng học đều đang hỏi ta cái này Angel là ai à Angel. Xem ra tất cả mọi người đều cảm thấy nữ chính thực Mỹ à. Quả nhiên Mỹ lệ chẳng phân biệt biên giới xoay tròn cúi đầu ngập lấy hoa hồng chiêu thức ấy. Thật là quá xinh đẹp, này tuyệt đối là học quá à. Ta các bạn học đều sợ ngây người, các ngươi như vậy thảo luận, liền không ai biết cái này vũ giả là ai sao? Đúng vậy, không ai biết, cha tới cha đi, rét quốc liền không có như vậy một cái xinh đẹp vũ giả. Theo đạo lý, nàng vũ nhảy đến tốt như vậy, còn có thể bước lên quốc gia đại sân khấu, như thế nào cũng không có khả năng, nửa điểm cũng chưa người biết đi. Chính là cố tình đại gia như thế nào cha đều cha không đến. Cha tới cha đi, chính là không có như vậy một người. Đến lúc này, đã có rất nhiều nhân tâm có một loại dự cảm mà đi như vậy một cái xuất sắc vũ giả. Nếu xuất hiện quá, không có khả năng cha không đến. Như vậy duy nhất khả năng, chính là nàng không phải vũ đạo trong vòng người. Lạc Sinh. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người nghĩ tới Lạc Sinh, nàng chính là bị chuyên nghiệp vũ đạo gia nói qua, phía dưới vững chắc, này vũ đạo công phu ít nhất có 20 năm bản lĩnh. Càng ngày càng nhiều người như vậy suy đoán, vừa mới bắt đầu có người nói như vậy còn sẽ lọt vào hắc tử trào phúng. Chính là phía sau như vậy, suy đoán người càng ngày càng nhiều. Mà Lạc Sinh ôi bua, vẫn là một mảnh bình tĩnh, không có phủ nhận, cũng không có khẳng định. Cái này làm cho đại gia trong lòng càng là cào tâm cào phổi muốn biết. Bọn họ đều mau tò mò, đã chết. Trên mạng sôi nổi suy đoán, thẳng đến ngày thứ hai Nhân dân Nhật báo xuất hiện. Chương 123 Hắc Bạch Thiên Nga sắm vai giả đến tột cùng là ai? Điểm này không chỉ có là rét quốc người quan tâm, đó là xem qua trận này biểu diễn tất cả mọi người muốn biết. Ở nước ngoài lưu học rét quốc bọn học sinh, thật nhiều đều gặp tới rồi bên người bạn bè thân thích dò hỏi. Người hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Sai giờ đảng nhóm tỏ vẻ, ngay cả rét quốc người chính mình đều không rõ ràng lắm. Ở trên mạng thảo luận đến lửa nóng, vẫn là không biết cái này vũ giả thân phận. Mà ở sáng nay 7 giờ, Rất nhiều người tỉnh lại thời điểm thói quen tính cầm di động soát Weibo. Sau đó soát tới rồi Nhân dân Nhật báo mới nhất một cái tin tức. Chúc mừng tối hôm qua văn hóa diễn xuất thuận lợi tiến hành. Phía dưới ba lặp lặp nói một trường xuyến. Trong đó còn điểm danh Hồ Thiên Nga. Đặc biệt là trong đó Hắc Bạch Thiên Nga sắm vai giả Lạc Sinh. Ngoại tân nhóm xưng hô Lạc Tiểu Thư vì trong rừng rậm tinh linh. Thậm chí là Angel, Lạc Tiểu Thư, Lạc Sinh. Biết Lạc Sinh theo bản năng xoa xoa hai mắt của mình. Lại xem, bên trên tên vẫn là Lạc Sinh. Mà này tin tức xứng đồ. Đúng là Lạc Sinh cùng quốc gia tối cao người lãnh đạo chi nhất bắt tay là lúc chụp được tới. Ăn mặc xanh lá mạ sắc váy dài nàng. Đối diện màn ảnh đang cười. Ảnh chụp chung nàng một trương mặt đẹp oánh bạch như ngọc. Môi đỏ phấn nộn no đủ. Nhìn qua vẫn là xinh đẹp thanh lệ cực kỳ. Không thấy nùng diễm. Chỉ còn một sợi xuân phong. Một đóa hoa bách hợp tiếu lệ thanh tuần. Này mặt đẹp mắt hạnh. Mũi cao môi đỏ. Không phải Lạc Sinh lại là ai? Ngoạ tào, thật là Lạc Sinh. Nhìn đến này tin tức mọi người, trong lòng đều không hẹn mà cùng hiện lên như vậy một ý niệm. Đại buổi sáng buồn ngủ lại là nháy mắt cũng chưa. Tinh thần phấn chấn, đặc biệt là Lạc Sinh fan. Quả thực hận không thể từ trên giường thoán lên. Ha ha ha ha ha ha. Ta liền nói là chúng ta giao giao. Trên thế giới nào có như vậy giống nhau người các anti fan ra tới a? Như thế nào không gọi huyên náo? Như thế nào không được ý tối hôm qua nói chúng ta giao giao ăn vạ? Cái kia kêu tiểu quốc non. Ngươi không phải nói nếu Thiên Nga đen sắm vai giả là chúng ta giao giao ngươi liền phát sóng trực. Tiếp ăn tường sao? Có thể chuẩn bị phát sóng trực tiếp ăn tường đi. Cùng tối hôm qua nghẹn khuất bất đồng. Hiện tại giao phấn nhóm kia kêu thần thanh khí sảng. Quả thực giống như là ở đại mùa hè nhiệt đến không được thời điểm rót tiếp theo bát lớn nước đá. Kia kêu thoải mái. Kia kêu sảng khoái a. Mà cùng chi tướng đối. Hắc các fan liền hành quân lặng lẽ. Một đám mặc kệ giao phấn nhóm như thế nào a còng. Chính là giả chết không nói lời nào. Làm bộ chính mình không tồn tại. Bọn họ cũng thực tuyệt vọng a. Nào biết đâu rằng vả mặt tới nhanh như vậy. Ngươi nói Lạc Sinh ngươi một cái ca sĩ. Không hảo hảo ca hát. Chạy tới quốc gia đại dạp hát nhảy cái gì múa ba lê. Ngươi sao như vậy có thể a? Chúng ta giao giao chính là có thể. Chính là ngưu bức. Giao phấn nhóm kia kêu một cái đắc ý à. Bọn họ giao giao không chỉ có ca hát sướng đến hảo. Này vũ nhảy đến cũng hảo à. Nhìn xem, liền tính là ca sĩ. Nàng vũ đạo kia cũng là chuyên nghiệp cấp bậc. Trực tiếp liền bước lên quốc gia đại sân khấu. Hết chương.